Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, lực chém 5 người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu một tiếng sau đó. Dịch tiểu phi bóng người, đã xuất hiện ở ngoại ô, một mảnh tương đối tĩnh lặng địa phương. Xe ngừng ở gặp nhau 1000 mét bao xa trên đường. Dịch tiểu phi chính là ở hoang vu trong rừng cây. Đung đưa, chủ nhân, nhích tới gần. Tiểu kim thanh âm vang lên, mà tiểu kim giờ phút này đã dừng ở dịch tiểu phi trên bả vai. Thỉnh thoảng run rẩy động mình một chút cánh. Người thức ăn cũng tới. Cần cho tiểu kim một ít tốt cổ trùng. Nuốt một phen. Nhất là càng cường hãn cổ trùng, đối với tiểu kim tác dụng càng lớn. Chẳng qua là cổ trùng muốn mạnh hơn, vậy phải là cổ trùng bảng xếp hạng tồn tại. Như vậy cổ trùng người bình thường nhưng mà có không được. Ban đầu từ Lãnh Linh Lung bên kia đạt được một ít cổ trùng, những cái kia cổ trùng bị tiểu kim thành tựu thức ăn, có thể thuộc về Lãnh Linh Lung trên người. Vậy một cái phệ ngân trùng tiểu kim nhưng mà rất thèm ăn, chẳng qua là Lãnh Linh Lung cũng sẽ không giao ra. Dẫu sao vậy phệ ngân trùng bầu bạn Lãnh Linh Lung có thời gian rất dài, tổng hội là có cảm tình. Huống chi phệ ngân trùng cũng là rất có tiềm lực, đáng giá thật tốt đào tạo. Mặc dù đổi thành là phệ kim trùng tỷ lệ là cực kỳ nhỏ bé, 10 ca con bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái. Nhưng nếu là vận khí cực tốt dưới tình huống thật xảy ra, cũng nói không chừng để cho bọn người rất lâu rồi. Ở trong rừng cây có tiếng bước chân vang lên, bất quá cái này đến người tựa hồ còn có mấy người. Dịch tiểu phi ánh mắt hướng bên cạnh nhìn sang, năm người đến, hơn nữa một người trong đó dịch tiểu phi có thể là có ấn tượng. Vậy không thuộc mình vậy cao lớn thân thể, ban đầu cùng Lãnh Linh Lung dịch dung, sau đó săn giết Bắc Cương người miêu tộc, sau cùng nhảy hồ chạy trốn, chính là bởi vì là đối phương ra tay. Vậy đã có 2,5 mét trở lên vóc dáng, hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt não to con. Chờ không lâu, giết người, ta nguyện ý chờ. Huống chi giết còn là một đám đồ xúc sinh. Cái đó to con, bởi vì là hơn lần dịch tiểu phi dịch dung quan hệ, cũng không nhận ra, cũng mặc kệ như thế nào. Trước mắt cái này, là Hoa Nhất Hàng, Hoa thiếu gia yêu cầu thủ cấp. Chuyện hôm nay, nhưng mà quy hoạch rất lâu, vốn là lấy là sẽ có phiền toái, nhưng hôm nay ngược lại để cho bọn họ bất ngờ rất nhiều. Dịch tiểu phi lại có thể chủ động dẫn bọn họ tới chỗ như vậy. Giết người diệt khẩu xong đi chỗ, hoàn toàn có thể buông tay chân ra. Khẩu khí thật là lớn, thật lấy là người có bản lãnh như vậy sao? Năm người gần, ở năm người trên người đã có cổ trùng bò ra ngoài, sau đó suy suy suy kêu bay ra. Cổ trùng mặc dù không có thể cho dịch tiểu phi mang đi có thể chết người, có thể nhìn như vậy cổ trùng nếu là ràng buộc ở dịch tiểu phi, dịch tiểu phi vẫn sẽ rất phiền toái. Chẳng qua là cổ trùng cho tới bây giờ không cần nhiều. Đối với dịch tiểu phi mà nói, tiểu kim một cái hoàn toàn cũng đã đủ rồi. Có thể đạt được phệ kim trùng, đối với dịch tiểu phi mà nói cũng là một loại cực lớn vận khí. Có bản lãnh hay không? Đổ máu, liền sáng tỏ. Dịch tiểu phi nhún vai một cái. Một khắc sau, cả người triển lộ ra cường hãn lực bộc phát, mà vậy năm người trên người triển lộ ra là thật nguyên lực, xen lẫn linh lực chập chờn. Đây đều là nửa bước thiên cảnh tồn tại, năm vị nửa bước thiên cảnh đánh ra, ở bọn họ năm người trong mắt, coi như là cho dịch tiểu phi mặt mũi. Chân nguyên lực chi nhận, ngưng tụ đi, nhất là vậy to con, cho người cảm giác ở lực lượng bùng nổ ở trên, tuyệt đối là kinh khủng. Chẳng qua là vào giờ phút này, đối với dịch tiểu phi mà nói, đã không có áp lực. Tiên thiên hậu kỳ đột phá, mang cho mình rất lớn tăng phúc. Hôm nay cho dù không ba đoạn long hóa, Dịch Tiểu Phi bằng vào tiên thiên hậu kỳ tột cùng thực lực, đều có thể đem 5 người giải quyết. Chẳng qua là cần một chút thời gian thôi. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Làm hai mắt con ngươi hóa là màu tím, lúc này trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu thứ tự đổi thành. Chốc lát thời gian, Dịch Tiểu Phi thực lực bước vào nhất trọng thiên cảnh. Vậy cường hãn linh lực từ trong cơ thể phun trào sau khi đi ra, linh lực chi nhận ở trên hai tay ngưng tụ đứng lên, máu tới, nhất trọng thiên cảnh thực lực tăng lên, hoàn toàn chính là đầy đủ phương diện tăng lên, mà tiểu kim đánh ra, giống vậy dũng mãnh vô cùng, phệ kim trùng uy áp, đem tập kích qua tới, sấp xỉ ngàn chỉ hình thái khác nhau cổ trùng, cho chấn nhiếp, đây cũng là phệ kim trùng vương giả oai. Huống chi bây giờ tiểu kim đã ở trưởng thành, từ còn nhỏ thể bước vào trưởng thành thể, có lẽ không cần tiêu phí thời gian bao lâu, một khi thành công lên cấp vì trở thành 5 phệ kim trùng. Nếu như không phải là cường hãn thiên cảnh, ở xuất kỳ bất ý dưới, tuyệt đối có thể mang đi tử vong uy hiếp. Cái này lại tới linh lực trấn áp, để cho nó trong hai người trên tay chân nguyên lực chi nhận trực tiếp tan rã, hoàn toàn thì không phải là cùng một cái đẳng cấp. Linh lực tựa như cùng chân chính lưỡi dao sắc bén tập kích đánh vào trên người của hai người, trực tiếp không có vào đến hai người trong cơ thể, búng máu tươi lớn phun ra, hai người té xuống. Mà Dịch Tiểu Phi động tác tương đối nhanh chóng, nhảy một cái đi, hai chân dương ra đá một cái, cú đá này dưới, hai người khác trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi đá bay, đụng vào bên cạnh trên cây, lại tới thực lực thiên cảnh. Vậy lực trùng kích, đụng cây cối, trực tiếp gãy lìa mờ, còn dư lại hạ cái cuối cùng, chính là vậy to con. Chẳng qua là hôm nay, thấy như vậy tình huống, để cho hắn trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên cảnh, bằng chừng ấy tuổi thiên cảnh, đây hoàn toàn cùng bọn họ lấy được tin tức hoàn toàn không phù hợp. Khó trách đối phương sẽ có như vậy tự tin, chẳng qua là cái này ra tay bây giờ, cũng quá mức nhanh chóng cùng ác liệt. To con, thân cao, khổ người lớn, là không có ích lợi gì. Đùi phải ở trên linh lực ngưng tụ, sẽ không cho đối phương một tia cơ hội. Cả người càn quét một cước đá ra, đối phương thân thể một khắc sau cũng trùng điệp địa ngã trên đất. Đừng giết ta, căn bản không kịp đứng lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi tay đã bóp đối phương cổ, cho dù là bóp không dừng được, có thể trên tay linh lực tràn vào đến đối phương trong cơ thể, đây mới là chí mạng nhất. Bằng vào chân nguyên lực làm sao có thể chống cự? Thực lực chênh lệch hôm nay liền thể hiện ra, cái này chính là thiên cảnh oai. Dẫu sao ai cũng sẽ không giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, sẽ tồn tại như vậy quỷ dị thực lực. Mà hết thảy các thứ này đều là nhẫn long văn dành cho Dịch Tiểu Phi bất đồng đời người. Ngươi là quái vật, cuối cùng khạc ra mấy chữ liền hoàn toàn chết đi. Còn như ngoài ra 4 người đã đi trước một bước, mà tiểu kim bên kia so với Dịch Tiểu Phi còn ung dung hơn. Những cái kia cổ trùng hoặc là bị nuốt mất, hoặc là liền trực tiếp chạy thục mạng. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi cúi xuống thân thể đứng lên lúc này trực giác bén nhạy, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy một tia mùi không giống tầm thường. Chủ nhân, còn nữa, ở bên kia, tiểu kim bay đến Dịch Tiểu Phi trên bả vai, ý thức vội vàng trao đổi nói, chủ nhân, rất cường hãn, đây là tiểu kim thức ăn ngon, chính là loại khí tức đó. Chủ nhân cẩn thận, cảm nhận được cổ trùng hơi thở, tiểu kim là mẫn cảm nhất, mà Dịch Tiểu Phi theo tiểu kim nêu lên phương hướng nhìn, thấy được một bóng người,